Chào thủ trưởng, ngoặc kép, nói xong câu này, đại sảnh lại im lặng, Hạ Chân Ngọc rất tuyệt vọng, rõ ràng muốn nói là chào thị trưởng. Như thế nào lại thành thủ trưởng không phải là từ dành cho Chu Cần Vũ, cô liền vội vàng sửa lại. Thực không phải, tôi nhất thời khẩn trương, tôi muốn nói là. Ngoặc kép, Chu Cần Vũ nở nụ cười nhẹ giọng nói, không cần khẩn trương, không sao, vừa rồi cô vất vả rồi. Ngoặc kép, Chu Cần Vũ nhìn người trước mặt, mặt cô gái trẻ đỏ bừng thì nở nụ cười, không ngờ lại đưa biểu thị hệ thống cho người thực tập như thế này, có lẽ biết không thể qua được ải này mới đẩy trách nhiệm cho cô, cho nên khi phát hiện sai lầm thì anh cũng không làm khó cô. Lãnh đạo đơn vị của Hạ Chân Ngọc sợ cô tí nữa lại trả lời cái gì, vì nhân dân phục vụ, linh tinh, lập tức liền thay cô trả lời với Chu Cần Vũ. Không vất vả, vậy mới là phải đạo, vì Chu thị trưởng phục vụ chính là vinh hạnh của cơ quan chúng tôi. Ngoặc kép, Chu Cần Vũ không để ý tới, liền hỏi Hạ Chân Ngọc. Cô tốt nghiệp trường nào, là thi vào. Ngoặc kép, bên cạnh cô lại có người hỗ trợ trả lời vấn đề, Hạ Chân Ngọc không ngờ lãnh đạo coi trọng mình như vậy, đem lý lịch của mình nói hết từ trên xuống dưới, phỏng chừng cũng sợ Chu Cần Vũ gặng hỏi đi. Chu Cần Vũ nghe xong, biết được cô gái trước mặt không phải là nhân viên trong biên chế, khó trách lại bị đẩy ra tiền tuyến, vừa cười vừa hỏi lương Hạ Chân Ngọc một tháng là bao nhiêu. Hạ Chân Ngọc cúi đầu không trả lời, dù sao hỏi cái gì cũng có người khác thay cô trả lời, nhưng lần này lại không có ai. Hạ Chân Ngọc đợi vài giây mới phát hiện không có người nào nói thay cô. Ngẩng đầu thấy Chu Cần Vũ nhu hòa nhìn mình, vì thế liền nhỏ giọng nói ra tiền lương của mình, không thể so sánh với lương của nhân viên trong biên chế, việc làm giống nhau không ít nhưng tiền lương thì không bằng một nửa của họ. Chu Cần Vũ nghe xong liền nói, ít vậy, ngoặc kép, Hạ Chân Ngọc đã hết căng thẳng, nhìn Chu Cần Vũ mỉm cười. Dạ, ngoặc kép, Chu Cần Vũ nghe Hạ Chân Ngọc nói xong cũng phụ họa cười theo. Mọi người thấy Chu Cần Vũ tâm tình tốt lập tức cũng ha ha cười lớn. Lại cùng Hạ Chân Ngọc bắt tay lần nữa, Chu Cần Vũ lúc này thật sự thong thả rồi. Cách chương.